Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 213, Mỹ tỷ ta sai rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Mỹ tỷ, ta sai rồi, ta không có ý tứ gì khác. Hắn vội vàng đuổi hướng, quay người bước nhanh rời đi. Mỹ công tử. Mỹ công tử lần nữa dừng bước lại, trong ánh mắt lộ ra hung ác quang mang nhìn về phía hắn. Lại nói với ta lời như vậy, ta liền giết ngươi, ta sai rồi. Đường Tam đê mi thuận nhãn nhận lầm, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp. Vô luận nàng làm sao đối với hắn, tại trong nội tâm của hắn đều là cam tâm tình nguyện. Một thế này, hắn nhất định phải hảo hảo thủ hộ lấy nàng. Kiếp trước nàng vì chính mình làm quá nhiều, không thể bảo vệ tốt nàng, là trong nội tâm của hắn không gì sánh được đau nhức. Chuyển thế mà đến, nếu như tìm không thấy nàng, hắn cái kia còn sót lại thần thức liền sẽ theo nàng mà đi. Không có khả năng tìm tới trùng sinh người yêu, vậy liền vì nàng tự tử mà đi. Đây là hắn quyết định ban đầu, mà thượng thiên chiếu cố, để hắn vẫn tìm được nàng. Còn có cái gì so chuyện càng tốt đẹp đâu. Tại nhìn thấy nàng lần thứ nhất, liền để Đường Tam đối với cái này nguyên bản đối với nhân loại tràn ngập ác ý thế giới một lần nữa cảm nhận được hào quang. Nhìn thấy hắn thái độ không sai, Mỹ công tử sắc mặt dễ nhìn một chút, theo bản năng sờ soạng một chút eo của mình, lúc này mới tiếp tục hướng đi ra ngoài. Đường Tam vội vàng đuổi theo, nhưng cũng không dám lại nhiều nhìn. Nhưng nàng lại như là nam châm đồng dạng, cuối cùng sẽ hấp dẫn lấy dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi đi. Ra Lý học viện, Đường Tam đi theo Mỹ công tử tiến vào thành. Tại Mỹ công tử dẫn đầu xuống, hướng phía trung tâm thành phố đi đến. Trạng vạng tối Ra Lý thành là náo nhiệt nhất, trên đường phố dòng người rộn ràng. Hai bên đường trong cửa hàng dòng người dày đặc, nhất là một chút chỗ ăn cơm, càng là phi thường náo nhiệt, nương theo lấy đồ ăn hương khí truyền ra. Đường Tam theo sát ở bên người Mỹ công tử. Khi nhiều người thời điểm, hắn liền chủ động dùng thân thể của mình vì nàng che chắn một chút dòng người, tránh cho có người tiếp xúc quá gần nàng, cảm thụ được hắn ân cần. Mỹ công tử băng lãnh khuôn mặt nhỏ hơi hòa hoãn mấy phần. Trước đó nghe Đường Tam nói câu nói kia đằng sau, nàng nhưng thật ra là tức giận phi thường. Liền xem như Tống Quân Hậu cũng từ trước tới giờ không dám cùng chính mình nói như vậy. Nhưng hắn nhưng là nói, dựa theo nàng bình thường tính tình, nhất định phải đem hắn đuổi đi. Mãi mãi cũng không thấy hắn mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, cứ việc tâm phiền ý loạn, nhưng lại chính là không có đem hắn đuổi đi. Đối với hắn loại kia không hiểu thấu cảm xúc mới là nàng bực bội căn nguyên. Nàng cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng là cũng cùng gia hỏa này trước kia không hề có quen biết gì. Vì cái gì đối với hắn cảm giác chỉ là có chút không giống bình thường đâu. Quảng cáo tận lực sơ viễn một đoạn thời gian, có thể ngày đó nhìn thấy hắn đánh giết cự ngao ma hạt, mang đi hai tên nhân loại phụ thuộc thi thể. Nàng vốn định là cầm lại thi thể, mang đi an táng, lại không nghĩ rằng lại là hắn. Lúc ấy đối với Mỹ công tử nội tâm trùng kích nhưng thật ra là rất mãnh liệt. Nguyên bản ở trong mắt nàng, hắn mặc dù là trưởng trấn đệ tử, nhưng cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Nhưng hắn đánh chết cự ngao ma hạt, chiến thắng bát giai cường giả. Chuyện này đối với nàng trùng kích là rất mãnh liệt. Bởi vì nàng rất rõ ràng tổ chức cứu thục bên trong có thể có thực lực như vậy nhân loại thật rất ít. Mà hắn vẫn là như thế tuổi trẻ. Khó trách là tranh cấp cứu thục. Nàng được trao cho nhiệm vụ phi thường gian khổ. Nàng cần bên người có người trợ giúp. Cho nên nàng hôm nay mới có thể nghĩ đến đem hắn kêu đi ra. Chỉ là vừa mới thời gian ngắn kia giao lưu, hắn cho nàng cảm giác lại có điểm gì là lạ. Nhất là câu nói kia. Hắn nói như vậy tự nhiên, giống như vốn là nên như vậy giống như. Liền ngay cả lúc này vì chính mình che chắn đám người thời điểm. Hết thảy đều lộ ra là như vậy tự nhiên. Đó là một loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Một mực đi đến khoảng cách quảng trường trung tâm. Cũng chính là khoảng cách cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử chỗ không xa. Mỹ Công Tử mới tại một nhà quán cơm nhỏ trước cửa dừng bước. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đã đóng lại cửa hàng trà sữa. Lúc này mới mang theo Đường Tam đi vào. Tiệm cơm rất nhỏ. Đi vào cửa chỉ có 6 tấm cái bàn. Ước chừng không đến 80 mét vuông địa phương. Chật hẹp thang lầu thông hướng lầu 2. Hết thảy cũng chỉ có 2 tầng. Mỹ Công Tử mang theo Đường Tam lên lầu 2. Lầu 2 có 2 cái mướn phòng. Nàng mang theo Đường Tam đi vào bên trái một cái. Đóng cửa phòng. Đường Tam kinh ngạc phát hiện. Nơi này lại là có một cái cỡ nhỏ cách tuyệt pháp trận. Có thể đem bên trong phòng thanh âm cùng khí tức tiến hành ngăn cách. Cái này hiển nhiên không phải một cái tiệm cơm đơn giản như vậy. Hắn lập tức liền kịp phản ứng. Đây cũng là tổ chức cứu thục một cái cứ điểm. Bọn hắn lúc tiến vào. Một tầng không có khách nhân. Cửa ra vào treo tạm dừng buôn bán lệnh bài. Cho nên ở nơi này. Cũng chỉ có hắn cùng Mỹ Công Tử hai người. Mỹ Công Tử đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cũng ra hiệu hắn ngồi xuống. Đường Tam tại đối diện nàng tọa hạ. Đây là hắn nhận biết nàng về sau. Lần thứ nhất hai kẻ như vậy tại một cái đơn độc không gian gặp mặt. Cảm giác khác thường làm cho Đường Tam nhịp tim đều có chút gia tốc. Đây quả thực giống như là hẹn hò một dạng a, ngươi gọi Đường Tam. Đúng không? Đúng vậy Mỹ tỷ. Đường Tam gật gật đầu. Mỹ Công Tử nói. Ngươi ngày đó chém giết bát giai cự ngao ma hạt. Yêu thần biến là cái gì? Đường Tam nói. Phong hổ biến. Đây là hắn trên mặt nổi yêu thần biến. Chính ngươi tu vi mấy cấp? Mỹ Công Tử hỏi lần nữa. Đường Tam hơi kinh ngạc. Muốn biết chính mình những tài liệu này. Lấy nàng làm cấp cứu thục thân phận. Hỏi trưởng trấn không được sao sao. Nhưng hiển nhiên nàng cũng không có hỏi thăm qua trưởng trấn. Ta là lục giai đỉnh phong. Sắp tiến vào thất giai. Đường Tam tiếp tục trả lời Mỹ Công Tử vấn đề. Lục giai đỉnh phong có thể giết bát giai cự ngao ma hạt. Mỹ Công Tử sầm mặt lại. Đường Tam cười khổ nói. Người cũng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ đi. Mỹ Công Tử lạnh lùng nói. Nói, người có phải hay không có loại thứ hai yêu thần biến? Đường Tam sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mỹ Công Tử chỉ một cái liền trực chỉ mấu chốt. Mỹ Công Tử ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ánh mắt không mảy may để. Đường Tam hơi do dự một chút. Nói, vì cái gì hỏi như vậy? Một người không phải chỉ có thể có một loại yêu thần biến sao? Quảng cáo, Mỹ Công Tử thản nhiên nói. Cũng có số người cực ít có thể có được nhiều loại yêu thần biến. Nhưng loại tồn tại này, vô luận là nhân loại hay là yêu quái, bởi vì huyết mạch phân tán, đều sẽ rất yếu. Chỉ có Phượng Mao Lân Giác trường hợp đặc biệt. Người chính là trường hợp đặc biệt đúng hay không? Chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích người đánh giết cự ngao ma hạt. Đường Tam gãi gãi đầu. Một thế này nàng, tựa hồ càng phát thông minh a ân. Tiểu Vũ, ta cũng không phải nói người ngốc a, ta không phải ý tứ kia. Mỹ Công Tử nói, ta không hỏi Trương Chấn Trưởng, mà là trực tiếp hỏi ngươi. Tự nhiên sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ta là lam cấp cứu thục, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Đây quan hệ đến tương lai ta vì ngươi bố trí nhiệm vụ. Ta cần biết cấp dưới chân chính năng lực. Nếu như không phải trước đó đã có tu la thân phận kia. Coi như toàn nói cho nàng. Đường Tam cũng cảm thấy không có gì. Nhưng trình độ nhất định che giấu năng lực của mình. Sẽ càng có lợi hơn tại bảo hộ nàng. Cho nên, Đường Tam bây giờ tại tự hỏi chính là. Nàng nhất định phải nói chính mình có loại thứ hai yêu thần biến. Đến tột cùng nói cho nàng cái nào tốt. Nhìn hắn trầm mặc, Mỹ công tử cũng không có lại truy vấn, chỉ là cứ như vậy nhìn xem hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tại đôi mắt đẹp của nàng nhìn soi mói, Đường Tam nói, không có, thật không có, chỉ là ta tinh thần lực có chút khác hẳn với thường nhân. Đối với yêu thần biến điều khiển sẽ khá mạnh, hắn vẫn là không có nói ra chính mình nhiều loại yêu thần biến. Tu La ở trước mặt Mỹ công tử là dùng qua báo thiểm, mà kim bằng biến, thời quang biến, thiên hồ chi nhãn đều quá mức cường hãn, mà lại cùng cứu thục học viện ba vị học trưởng cùng loại. Cái này rất dễ dàng bị hoài nghi, làm ngân hoàng yêu thần biến là hắn đòn sát thủ. Về sau Tu La cũng muốn dùng, thật sự là đều không thích hợp nói ra, cho nên cũng chỉ có thể là hướng tinh thần lực phương diện quy kết. Tinh thần lực dị thường, Mỹ công tử nghi hoặc nhìn hắn. Đường Tam gật gật đầu, hắn chậm rãi nâng lên tay phải của mình, trong lòng bàn tay thanh quang phun trào, rất nhanh một đoàn gió lốc liền đã xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Nồng đậm phong nguyên tố đang xoay tròn bên trong hướng vào phía trong áp xúc, rất nhanh liền biến thành một thanh màu xanh biếc tiểu xảo phong nhận. Không có gió nhẹ nhàng, nhìn qua giống như thực chất, tựa như là một thanh tiểu đao đồng dạng, lẳng lặng nằm tại Đường Tam trong lòng bàn tay. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.